Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 907, thắng bại. Hắn là Tyrant, hắn là Long Thứ, hắn là Lam Phong, điểm ấy thương tổn, này một ít đau nhức cùng hắn thừa nhận qua, trải qua, so ra đây tính toán là cái gì? Hắn nhận qua thương tổn so kiếm hoàng thiếu sao? Hắn nếm qua khổ so kiếm hoàng thiếu sao? Hắn trải qua gặp trắc trở so kiếm hoàng thiếu sao? Chỉ sợ, so với hắn chỉ nhiều không ít. Vị nào cường giả không phải dẫm tại hài cốt phía dưới tiến lên? Muốn mạnh lên, muốn đi được càng xa, chiến đến cao hơn, vậy thì nhất định phải có hẳn phải chết giác ngộ. Chết, Lam Phong thời thời khắc khắc đều chuẩn bị. Chung quanh hết thảy đều tại Lam Phong cảm giác trong khống chế. Bất luận là những liệt diễm kiếm đó khí bạo bắn mà đến tốc độ thương tổn, vẫn là bên tai gào thét kình khí cuồng phong, cũng hoặc là kiếm hoàng Mihawk mỗi một cái đồng hồ tình cùng tiếp xuống động tác, hoặc cũng là thân thể của hắn giờ phút này nhận bị thương tổn. Đổ máu tốc độ toàn bộ đều tại Lam Phong đoán trước cùng trong khống chế. Giờ khắc này, Lam Phong tựa như là siêu thoát mà xuất thần, nắm trong tay chung quanh tất cả mọi thứ. Tại Lam Phong trong lòng, hắn không ngừng mà tính toán hắn cùng kiếm hoàng Mihawk ở giữa khoảng cách 20m, 15m, 10m. Lam Phong nắm thật chặt trong tay Long Thứ, không ngừng mà tới gần cùng kiếm hoàng Mihawk ở giữa khoảng cách. Hắn vẻn vẹn chỉ có lấy một cơ hội, mà ở bên ngoài người xem ra, giờ phút này Lam Phong tựa như là từ bỏ hết thảy dân cờ bạc. Dùng thân thể của mình đón lấy kiếm hoàng Mihawk trong tay cái kia mang theo vô biên sắc bén lực. Lượng mà chém xuống đến nghịch lân kiếm, tựa như là tự sát. Giờ khắc này, tất cả mọi người mắt trợn tròn nhìn chằm chằm 5D màn hình lớn. Nhìn lấy sắp đến một màn, 8m, 6m, 5m, gần, thêm gần, nhìn lấy cái kia bạo sông mà đến Lam Phong. Kiếm hoàng Mihawk trong mắt sát ý sôi trào. Càng khủng bố hơn lực lượng rót vào tới trong tay nghịch lân bên trong. Bộc phát ra càng thêm sáng chói kiếm khí. Thẳng đến Lam Phong chém xuống. Đã chủ động muốn chết. Quyền kia hoàng liền thành toàn ngươi tốt. Theo kiếm hoàng Mihawk bạo phát. Hàng trăm hàng ngàn đến kiếm ảnh gào thét lên đối Lam Phong bao phủ mà đến. Giống như ác quỷ xuất lồng. Tràn ngập vô hạn khủng bố. Thế nhưng là, Lam Phong vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh. Hắn trong đầu không ngừng mà tính toán hắn cùng kiếm hoàng Mihawk ở giữa khoảng cách 5m, 3m, 2m, thêm gần, chấm ngoặc kép. Khi Lam Phong cùng kiếm hoàng Mihawk ở giữa khoảng cách vẻn vẹn chỉ có lấy không đến 1m5. Nháy mắt, tại mọi người cái kia rung động cùng hoảng hốt trong ánh mắt, Lam Phong phải tay nắm chặt Long Thứ mãnh liệt đâm ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong Long Thứ mãnh liệt đâm ra. Hào quang óng ánh trong lúc đó bạo phát, đem trọn cái đại điện đều bao phủ ở chính giữa. Khiến cho đến toàn bộ 5D tinh không màn hình lớn hiển lộ ra hình ảnh đều trở thành màu trắng. Ngao, một tiếng chói tai lại cực kỳ to rõ long ngâm chính là trong lúc đó quanh quẩn trong đại điện. Oanh, sau một lát, cự đại tiếng nổ vang lên theo. Cái kia vô cùng chướng mắt bạch sắc quang mang biến mất theo. Toàn bộ trong đại điện cảnh tượng chính là hiển lộ ra. Tại mọi người cái kia khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hãi nhiên dưới ánh mắt. Nguyên bản chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối nắm trong tay hết thảy kiếm hoàng Mihawk cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Đụng gãy trong đại sảnh một cây thạch trụ về sau. Hung hăng đụng vào đại điện cái kia cứng rắn trên vách tường. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Phanh, răng rắc, chấm ngoặc kép. Tại kiếm hoàng Mihawk thân thể mang theo cuồng bạo lực va đập phía dưới. Cứng rắn vách tường trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Nổ tung ra một cái cự đại đến trong động. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Một ngụm đỏ tươi huyết dịch bắt đầu từ kiếm hoàng Mihawk trong thân thể khuếch tán mà ra. Cả người hắn đều khảm nạm đến trong vách tường. Lộ ra chật vật không chịu nổi. Mà càng thêm làm cho người cảm thấy rung động là kiếm hoàng Mihawk toàn bộ cánh tay phải đều biến mất không thấy gì nữa. giống như bị một loại nào đó sinh vật cứ thế mà địa từ trên người hắn cắn xé xuống tới. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Rơi xuống, nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất tới. Giờ khắc này, kiếm hoàng Mihawk cũng không tiếp tục phục ở giữa vương giả phong phạm. Lộ ra đến vô cùng chật vật. Ầm, lại là một tiếng cự va chạm mạnh chi tiếng vang lên. Lại là giữa không trung Lam Phong thân thể nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Lam Phong thân thể vừa mới nện rơi trên mặt đất. Liền là có một ngụm ô dòng máu màu đen từ trong miệng hắn phun ra. Hắn nằm trên mặt đất bên trên. Quay đầu nhìn lấy cái kia mất đi toàn bộ cánh tay phải. Không ngừng mà có máu tươi chảy xuôi. Toàn thân khảm nạm tại vách đá bên trong kiếm hoàng Mihawk. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười tới. Không có ai biết lúc trước sau cùng cái kia mấu chốt nhất tính một màn đến phát sinh cái gì. Tại sau cùng thời khắc mấu chốt, Lam Phong không chút nào do dự địa động dùng long thứ cái kia tích xúc 1/3 năng lượng. Đối kiếm hoàng Mihawk khởi xướng đánh bất ngờ. Vừa rồi khiến cho kiếm hoàng Mihawk trọng thương. Trở thành bây giờ cái kia vô cùng bộ dáng chật vật. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Đương nhiên, Lam Phong thụ thương cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Tại sau cùng hắn cũng là đụng phải kiếm hoàng Mihawk phản công. Khiến cho bộ ngực hắn chỗ hiện ra một đầu có chừng 3-40 cm kiếm ngân đến. Không ngừng mà có máu tươi lưu thông mà ra. Hắn vừa định nhất động, chính là khiên động vết thương, khiến cho hắn ho kịch liệt thấu đứng lên. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, vách đá bên trong, kiếm hoàng Mihawk vừa quằn quại. Trong miệng hắn đồng dạng là có một ngụm đỏ tươi huyết dịch phun ra, khiến cho hắn trên mặt hiện ra nồng đậm tái nhợt chi sắc. Cả người suy yếu tới cực điểm, tại Lam Phong cái kia điên cuồng phản kích phía dưới. Kiếm hoàng Mihawk nhận trước đó chưa từng có đả kích. Hắn cả cánh tay phải cánh tay đều bị xé nứt thôn phệ. Thân chịu trọng thương. Cúi đầu, nhìn lấy cái kia ngã trên mặt đất đồng dạng là thân chịu trọng thương Lam Phong. Kiếm hoàng Mihawk khuôn mặt tái nhợt bên trên lại là hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyron, vừa rồi cái kia chính là long thứ toàn giải. Cũng là ngươi sau cùng bài a. Khụ khụ, không sai. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói, Lam Phong hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh mà âm thanh yếu ớt thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên vừa rồi công kích không tính là long thứ toàn giải, nhưng lại hao hết long thứ cái kia 1/3 năng lượng. Thật là Lam Phong sau cùng thủ đoạn. Bất quá cũng may, tại trong thế giới giả lập long thứ năng lượng tiêu hao không thể ảnh hưởng đến trong hiện thực. Long thứ, nếu không lời nói thì thiệt thòi lớn. Bất quá McDonald gia hỏa kia thật sự là quá mức keo kiệt. Cũng không đem hắn long thứ năng lượng toàn bộ tràn ngập. Chỉ là, Lam Phong không nghĩ tới. Hao hết 1/3 long thứ năng lượng khởi xướng tuyệt sát công kích hắn đều không có thể đem. Kiếm hoàng Mihawk đánh bại chém giết. Bây giờ, Lam Phong không còn có bất luận cái gì bài. Như vậy, thật có lỗi. Chỉ bằng ngươi vừa mới một chiêu kia, ngươi còn thắng không ta? Nghe vậy, kiếm hoàng Mihawk khuôn mặt hiện ra một vòng cười yếu ớt. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá, có thể đem bản hoàng bị thương thành dạng này. Ngươi đã đủ để tự ngạo. Yên nghỉ đi, Tyron. Theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Hắn tay trái chập chỉ thành kiếm. Mãnh liệt mà đối với Lam Phong đầu điểm xuống. Kiếm đạo 26 giải. Lăng không chỉ sát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.